Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 68, tinh thần tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ai là người đang nói cơ bắp cuộc lên căng cứng, hắn gần như mở mắt. Ngay lúc đó, lưng hắn rỉ ra mồ hôi ướt đẫm áo. Điều hắn lo lắng nhất không phải là nội dung lời nói đó, mà là nó trực tiếp vang lên trong đầu hắn, kẻ đó đã điều chỉnh giọng nói để nghe giống hệt như hắn. Mặc dù ta đã duy trì được sự tỉnh táo của mình trong giấc mơ đó, nhưng vẫn khiến linh thể chi tuyến của mình bị ô nhiễm bởi tinh thần đang trên đà mất kiểm soát của tên kia. Hay ai đó đang lợi dụng người trông coi nội bộ kia để nhắn tin cho ta. Vô số phỏng đoán chạy qua tâm trí Glenn. Cuối cùng, kết hợp nội dung của những suy đoán và tình huống của bản thân, Glenn đưa ra một phán đoán sơ bộ. Số lượng người biết về tên thật của ta là Glenn Moretti rất ít. Tương tự như vậy, có rất ít người biết rằng Glenn Moretti đã từng tuyên thệ với giáo hội nữ thần cũng như chạm vào một thánh vật. Hơn nữa, hầu như không có điểm chung nào giữa hai điều này. Ngài Asko đã nghe ta đề cập đến vấn đề này trước đây, nhưng nếu ngài ấy muốn nhắc nhở ta bất kỳ điều gì, ngài ấy có thể trực tiếp nhắc nhở thông qua người đưa tin. Không cần phải sử dụng một phương pháp đáng sợ như vậy. Liệu Onserton có biết dù sao thần chính là đại diện cho số phận con rắn thủy ngân? Nhưng theo logic thần có thể liên lạc trực tiếp với ta. Tất nhiên, ta có thể loại trừ khả năng ngài ấy đột nhiên có ý tưởng làm ta sợ hãi. Buổi chiều ta vừa nghĩ về việc có cơ hội trở thành cha đỡ đầu của ngài ấy. Cuốn sổ của gia tộc Antigenus đã ăn mòn người trông coi nội bộ giống như cách nó lợi dụng con rối vải xui xẻo để đưa ra ký hiệu. Nhưng nếu nó thực sự là cuốn sổ của gia tộc Antigenus, tại sao nó không trực tiếp đưa cho ta công thức ma dược? Hoặc thử thương lượng với ta để giúp đỡ trong một vụ vượt ngục của cuốn bút ký. Giáo hội Saint Samuel là trụ sở chính của giáo khu Bachland, nằm ở cấp cao hơn giáo hội Saint Selena. Cuốn bút ký đó không có khả năng làm bất cứ điều gì hơn. Nó khẳng định đã được phong ấn một cách nghiêm mật. Ngoài những điều này ra, chỉ có một thực thể nhận thức được cả hai tình huống chính là nữ thần bóng đêm. Tuy nhiên, với niềm kiêu hãnh của một vị thần, nữ thần không cần phải giả vờ đóng vai một người qua đường để nói với ta với giọng điệu lịch sự và lạnh lẽo. Ta đang ở giáo đường Saint Samuel, vì vậy tất cả những gì nữ thần cần làm là tiết lộ vài điều, và hàng chục người phi phàm sẽ xuất hiện hạ gục ta. Với tư cách là trụ sở chính của giáo hội cùng với sự chuẩn bị đầy đủ, họ có thể làm cắt đứt việc lữ hành, do đó, không cần phải rắc rối như vậy. Vẫn còn một người nữa biết cả hai vấn đề. Đó là chính ta, trước khi lập kế hoạch hành động ta đã thực sự xem xét vấn đề tương ứng. Kết luận của ta là không cần phải lo lắng quá về điều đó, bởi vì sau khi tấn thăng, người không mặt một số năng lực của xương xám mới tiến vào thế giới thực khiến cho một số bán thần có thể cảm nhận được sự đặc biệt của ta. Trước đó, chỉ có người phi phàm con đường quái vật mới có thể khám phá ra một chút khi ta chạm vào thanh kiếm và tuyên thệ ta vẫn chưa trở thành tên hề. Chỉ vì mối liên hệ bí ẩn từ lời thề, khiến nữ thần cảm nhận được điều gì đó về ta. Đã quá lâu rồi, ta không thấy nữ thần có hành động gì. Vị nữ thiên sứ kia đó là một thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy thậm chí đã mỉm cười với ta, nàng ấy tiêu diệt ngài nữ thần có thể là rất vui khi thấy ta lấy đi cuốn sổ của gia tộc Antigenus. Mặc dù ta không chắc mục đích đó là gì, ta chỉ có thể chấp nhận nó và sau đó nghĩ cách đối phó với nó. Điều này an toàn hơn so với việc leo lên đỉnh chính của dãy núi Hornacy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vị nữ thiên sứ đã xóa sổ ngài kia là một thiên sứ của giáo hội. Mặc dù ta đã trải qua các loại vai diễn trong giai đoạn người không mặt và hiểu rõ về bản thân mình, nhưng ta đã dung nạp thêm ma dược mà không hoàn toàn tiêu hóa chúng. Mà bí ngẫu đại sư yêu cầu mỗi một con rối phải có một tính cách cụ thể. Điều này dễ dàng gây ra sự phân liệt nhân cách. Ngoài ra, để ăn cắp sổ ghi chép của gia tộc Antigenus và đóng vai đuôi đòn, ta đang thừa nhận áp lực cực lớn, trong tiềm thức đang mãnh liệt có khuynh hướng dao động cùng với nghi ngờ. Dưới trạng thái này, kết hợp với tinh thần bị ô nhiễm gần như mất kiểm soát của người trông coi nội bộ đã kích thích linh thể của ta, khiến ta bị phân liệt nhân cách. Ngay khi Glenn nghĩ đến điều này, giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ lại vang lên trong tâm trí hắn. Hà, tính toán của cậu quá lý tưởng. Mọi hành động của cậu về cơ bản đều là nhờ vào may mắn. Nếu chấp sự cao cấp kia Crestes Sesimia với thanh kiếm ở Bachland để xử lý các vụ án phi phạm, cậu có thể đảm bảo rằng thanh kiếm sẽ không cảm nhận được cậu khi ở trong cùng một giáo đường cả hai được liên kết bởi lời thề. Nếu vị chấp sự Sesimia đến thì ta sẽ từ bỏ kế hoạch này. Ngoài ra trước tiên cũng có thể lánh mặt đi một chút. Ta sẽ tìm một cái cớ để ra khỏi thành phố một khoảng thời gian nào đó. Lên lầm bầm trong lòng. Sau đó, hắn lại nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong tâm trí. Điều này tồn tại quá nhiều tình huống bất chắc cùng diễn biến khó lường. Trước khi đến thánh đường, chẳng phải cậu cũng không nghĩ đến việc chỉ quan sát các linh thể chi tuyến sẽ tạo ra dị biến sao? Sự hồi hộp của ta khi đó chính là lo lắng có điều gì đó xảy ra ngoài dự kiến. Tuy nhiên, vì chỉ là quan sát mà không có bất kỳ tác động trực tiếp nào nên ta tin rằng vấn đề sẽ không quá lớn. Ta nên thận trọng hơn trong tương lai. Hơn nữa, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn cùng những biến hóa khôn lường. Chính xác thì kẻ đang nói trong đầu mình là ai? Glenn nhắm mắt lại, hắn giả vờ tập trung vào việc cầu nguyện. Giọng nói ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. Tôi là Glenn, cậu là Chu Minh Thủy. Không, tôi là Chu Minh Thủy. Cậu mới là Glenn, quả nhiên là vậy. Glenn một lần nữa cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Hắn quyết định rời khỏi giáo đường Saint Samuel ngay lập tức trở về nhà và tìm cách giải quyết vấn đề phân liệt nhân cách của mình. Khi các triệu chứng mới xuất hiện, tình hình sẽ dễ giải quyết hơn. Một khi nhân cách kia đã ổn định lại và trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ bắt đầu giành quyền kiểm soát cơ thể. Ta thậm chí cần phải có sự trợ giúp từ bên ngoài nếu điều đó xảy ra. Glenn mở mắt ra và nhìn giám mục Elektra với vẻ mặt tĩnh lặng. Ta cảm thấy như mình đã bình tĩnh lại. Kể từ khi ta mắc bệnh tâm thần, tinh thần của ta đã tốt hơn rất nhiều. Glenn tự giễu một câu. Hắn muốn chửi một câu, một phần vì tính cách như vậy, và một phần là để cường điệu bản thân, để nhắc nhở bản thân nhớ kỹ rằng chính mình là ai, không được đánh mất chính mình trong vai diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám mục Elektra mỉm cười. Cầu xin nữ thần ban phước cho ngài. Vừa nói, vị giám mục vừa lấy một cốc nước từ tay một linh mục và đưa cho Đuyên Đon. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, Glenn biết rằng đó là nước thánh. Hắn từng uống nó thường xuyên. Hắn che giấu sự lo lắng của mình, nhận nó một cách từ tốn và rót hết vào miệng. Một cảm giác sảng khoái tràn xuống cổ họng, tinh thần trở nên phấn chấn, tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngay cả giọng nói trong tâm trí hắn cũng yếu đi. Cái này có tác dụng xoa dịu linh thể. Giáo hội rất coi trọng Đuyên Đon. Tất nhiên, thứ nước này được tạo ra bởi năng lực phi phàm của nhân viên thần chức. Glenn gật đầu với giám mục Elektra, hắn vẽ biểu tượng của mặt trăng đỏ rực và nghiêm túc bước đến tế đàn, quyên góp 50 bảng vào thùng. Sau khi làm xong mọi việc, hắn dẫn Richardson rời khỏi thánh đường, lên xe ngựa trở về phố Buckland. Trong chuyến trở về, hắn không cho chim bồ câu ăn, bởi một người bình thường vừa gặp phải chuyện khó chịu sẽ khó có thể dành tâm trí làm điều đó. Sau khi về nhà, Glenn lấy cớ ngủ trưa để đuổi người hầu của mình ra ngoài. Trong phòng tắm, hắn bước 4 bước ngược chiều kim đồng hồ đi lên phía trên màn xương xám. Vượt qua những tiếng gầm rú và thì thầm, Glenn không cảm thấy cơ thể mình được tịnh hóa. Hắn ngày càng chắc chắn rằng tiếng nói trong tâm trí hắn bắt nguồn từ chính bản thân. Đó là kết quả của việc bị ô nhiễm và kích thích sản sinh ra nhân cách thứ hai. Ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao của ngài, kẻ khờ, Glenn ngay lập tức nghiên cứu tình hình của linh thể. Hắn phát hiện ra rằng có một số dấu hiệu của mất khống chế, không còn trong sáng như cũ. Tương ứng màu sắc khí chàng có chút pha tạp. Sau khi nghiêm túc suy ngẫm trong vài phút, bỏ qua tiếng động vọng lên trong đầu, Glenn làm hiện lên ngài thế giới, Gemon Sparrow và điều khiển nhà mạo hiểm này thành tâm cầu nguyện. Ngài kẻ khờ, đáng kính, xin hãy thông báo cho ngài, mặt trăng, rằng ta muốn thuê ngọn nến tâm yểm trong nửa ngày. Ta biết ngài ấy có phương tiện để đạt được nó. Trước kia thân phận thế giới được chuẩn bị cho Sherlock Moriarty, nên Glenn không lo lắng về điều này. Phía nam của cầu lớn, giáo đường, phong thu, Emlyn White đang suy nghĩ rằng mình sẽ có được chiếc nhẫn của Lilith vào buổi tối, đột nhiên nhìn thấy màn xương xám vô tận và nghe thấy lời nói của ngài thế giới. Vị huyết tộc này kinh ngạc phi thường, nói nhỏ, làm sao hắn biết rằng ta có thể lấy được ngọn nến tâm yểm. Cách chương.